Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 3, tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác đau khổ cô ấy đã trải qua. Góc truyện audio.com. Cách chương.